Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 1, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 nóng bức, ánh nắng mặt trời giữa trưa vô cùng gay gắt. Tiếng trống rầm rầm vang lên từng trận vui vẻ, mọi người trong ruộng mồ hôi như mưa. Nhao nhao thu hồi nông cụ, chuẩn bị đến dưới tảng cây hóng mát. Cũng chờ vợ nhà mình tới đưa cơm đàn ông tụ tập cùng một chỗ. Đề tài luôn không thoát khỏi một ít diễm sự. Mấy người đàn ông dưới tảng cây rung trao đổi một nụ cười với nhau, nhìn về phía Thành Chính Nghiệp còn đang mồ hôi như mưa trên cánh đồng lúa mì, cười hô một câu. Thành Tứ, nghỉ ngơi một chút rồi làm đi, không cần phải vội vàng như vậy. Động tác trong tay người đàn ông tên Thành Tứ kia chỉ hơi dừng lại trong chớp mắt, xoay người nhìn bọn họ một cái, không có đáp lại. Một người đàn ông nói, vẫn còn nóng tính như vậy, người quan tâm hắn làm cái gì? Người không biết gần đây hắn có chuyện tốt sao? Người nói là chuyện khuê nữ của Lâm gia thôn cách vách. Đó là thật sao? Ta nghe mẹ chồng ta nói, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự, hôn sự kia đã không được rồi, Ngụy gia lão gia còn tới cửa đòi xính lễ. Hai vợ chồng Lâm gia kia, hai ngày nay đang khóc trời kêu đất. Nói là muốn gả Lâm Sảo Nhi về Thành gia, chực cũng không biết Thành Tứ có đáp ứng hay không. Cô gái rơi vào tay sơn phỉ kia ai dám đòi. Có người đàn ông mỉm cười có chút thâm ý. Lời này của ngươi nói ra cũng không đúng. Dáng vẻ của Lâm Sảo Nhi, nếu ngươi còn chưa lấy vợ, sợ là chạy còn nhanh hơn Thành Tứ. Giữ lão tử cũng nguyện ý. Thành Tứ lại ngốc, hắn có thể không muốn. Cái này cũng không nhất định. Tình huống của Thành gia như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết. Ba người chị dâu một người mẹ già đều đủ cho hắn uống một bình rồi. Cưới một kiểu nữ như vậy trở về, cuộc sống không dễ dàng. Ta nguyện ý, ta muốn, một nam nhân khác lúc này cười nói. Hai người đàn ông cùng một lúc nói với hắn ta, người cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi. Mấy người cười tán gẫu, Thành Chính Nghiệp đã đi tới dưới tảng cây, chỉ là không tới gần bọn họ, ngồi xổm dưới bóng cây bắt đầu gặm bánh bao. Có người muốn tiến lên đáp lời, Thành Tứ, sao không mang theo một phần cơm, chỉ ăn bánh bao sao có thể ăn no. Người đàn ông dưới gốc cây trầm mặc cắn bánh bao, hai má màu lúa mì khẽ động đậy, mồ hôi từ cánh tay rắn chắc lăn xuống. Có thể no, hắn chỉ đơn giản nói hai ba chữ, lại mang theo ngữ khí xa cách rất rõ ràng. Nam nhân tiến lên tự tìm mất mặt, ngập ngừng trở về. Thành Tứ con người đen kịt nhìn chằm chằm một gốc cỏ cách đó không xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cũng không chỉ có Tôn Đào Am. Phụ nữ ở trong thôn Tỳ Ba đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Của lớn của Lâm gia đã đóng 3 ngày, công việc trong ruộng cũng không có ai đi làm. Lâm Tú Tài cả ngày ngồi trong phòng mặt mày ủ rũ, mà Khâu Thị thì thở dài than ngắn. Hai vợ chồng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều hiện lên sầu lo. Nhưng nỗi sầu này cũng không dám ở trước mặt nữ nhi bảo bối biểu hiện ra. Khâu Thị lau mắt, nói. Đường gia, ngươi mau đưa ra chủ ý. Hiện tại như vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Hai ngày nay ta thực sự không dám ra ngoài. Lâm Tú Tài thở dài. Thật sự không được. Ta chạy một chuyến đến Thành gia, xem bọn họ nói như thế nào. Thành Tứ có muốn hay không? Nếu không được, chúng ta liền mang theo Sảo Nhi chuyển nhà. Khâu Thị, Sảo Nhi gả đến Thành gia, đó cũng như là đi vào hố lửa a. Ta, ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Khâu Thị nghe vậy khóc càng dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nó, đó đều là nhà trai tới cửa cầu hôn. Nếu ngươi đi, bên Thành gia không phải càng khinh thường Sảo Nhi chúng ta sao? Lâm Tú Tài cũng lo chính là chuyện này. Thành Tứ nếu có tâm tư này, đã sớm tới cửa. Đây đều đã qua 3-4 ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Tú Tài lo lắng đến mức chuẩn bị mình tới cửa. Mặt mũi không quan trọng bằng chuyện của Sảo Nhi. Chúng ta thử một lần. Nếu như bọn họ không muốn, chúng ta liền chuyển đi, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ dựa vào bộ dáng của Sảo Nhi ta, còn lo không thể tìm được người tốt. Khâu Thị gật đầu, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không phải mấy tên trời đánh kia, Sảo Nhi ta xinh đẹp như vậy, đến lượt tên tiểu tử Thành gia kia sao? Nhà hắn tổng cộng 4 phòng còn chưa chia nhà, nhiều chuyện quấn thân. Ta còn không muốn Sảo Nhi ta gả qua chịu tội, Lâm Tú Tài. Là lý lẽ này, hai vợ chồng già ở bên ngoài nhỏ giọng bàn bạc, cánh cửa nhà đông bỗng nhiên mở ra, Lâm Sảo Nhi thò mặt ra nửa mặt, đã là thiếu nữ mới trưởng thành, má hồng phấn son. Cha, nương, hai người đang nói về chuyện gì vậy? Khâu Thị vội vàng quay lưng lại lau nước mắt, nói. Xảo Nhi dậy rồi, nương và cha con đang nói chuyện trên nương. Đói bụng rồi đi, nương lập tức nấu cơm đi. Lâm Xảo Nhi nhìn Lâm Tú Tài. Cha, người đã mấy ngày rồi không xuống ruộng, có phải hoa màu trên ruộng không tốt hay không? Lâm Tú Tài cười hai tiếng. Xảo Nhi, chuyện trong nhà không cần con quan tâm. Con ấy, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, mặt trời bên ngoài gay gắt, ít ra ngoài đi. Lâm Xảo Nhi không nói lời nào. Đương nhiên nàng biết cha mẹ đang nói cái gì. Mấy ngày nay, cha nương cõng nàng nói một chuyện với nhau, thì chỉ có một chuyện, đó chính là hôn sự của nàng. Ngụy gia đã tới cửa đem sinh lễ muốn trở về, chuyện nàng bị Sơn Phi cướp đi cả thôn đều biết. Nàng cũng không trông cậy vào đời này có thể gả ra ngoài, có thể ở cùng cha mẹ chính là tốt nhất, chỉ tiếc cha mẹ lại không nghĩ như vậy. Xảy ra chuyện, Lâm Xảo Nhi cũng đau lòng, nhưng thương tâm không biến thành cơm ăn, còn phải nhận mệnh. Bây giờ Lâm Xảo Nhi nhận mệnh, chỉ tiếc cha mẹ không nhận. Gia cảnh nhà họ Lâm không tính là rất kém cỏi, nếu không Lâm Xảo Nhi cũng sẽ không được nuôi nũng như vậy. Những cô nương bằng tuổi cô, sớm đã kết hôn và lập gia đình, cõng con vừa làm ruộng vừa nấu cơm. Duy chỉ có cô, được Khưu Thị nuôi đến 16 tuổi mới tổ chức hôn sự. Mấy năm như vậy, không để Lâm Xảo Nhi nếm nửa phần khổ sở. Một đôi ngón tay trắng nõn như hành lá, vừa nhìn liền biết là chưa từng dính qua chuyện nặng nhọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn quanh năm bốn mùa đều là mềm mại, mùa hè nóng nực như thế này, Lâm Tú Tài chưa từng để cho nàng xuống ruộng. Người trong thôn đều nói, Lâm Xảo Nhi được nuôi quá kiểu diễm, tương lai không có mấy người đàn ông dám cưới. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Xảo Nhi, những người này lại lặng lẽ nuốt lời trở về. Khó trách, lớn lên bộ dáng này, nếu là nữ nhi hoặc vợ của mình, vậy cũng là không muốn để cho nàng mệt nhọc nửa phần. Phía sau người trong thôn đều không nói lời nào, một số người độc thân thích Lâm Xảo Nhi cũng không dám tới cửa cầu hôn. Chỉ vì chính họ cũng biết, Lâm gia nuôi dưỡng con gái như vậy, sợ là không muốn gả cho nông dân. Thay vì tới cửa tự rước lấy nhục, không bằng sớm nghỉ ngơi tâm tư này. Khâu Thị cũng đích xác đã cho con gái một mối hôn sự tốt. Ngụy Viên ngoại huyện thành, nhà giàu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai út nhà ông ta sau khi gặp Lâm Xảo Nhi một lần, ngày đêm ngủ thiếp đi, mời bà mối tới cửa cầu hôn, hơn nữa không phải muốn nạp thiếp, mà là cho chính thê. Lần này, có thể nói là ở thôn Tỳ Ba dấy lên một trận sóng gió không nhỏ, đừng nói Ngụy gia vốn là nhân vật có đầu có mặt, nghe nói Ngụy Viên ngoại nhi tử Ngụy Tuấn Tài này, năm sau sẽ được phong quan. Cái gọi là tà phong quan, chính là quan bỏ tiền ra mua. Nhưng không cần phải lo lắng là tới đi, Lâm Xảo Nhi gả qua chính là quan thái thái, huống hồ là vị trí chính thê a, trong lúc nhất thời người đi Lâm gia chúc mừng, nối liền không dứt. Nhưng ai ngờ, thế sự vô thường, có lẽ cũng là mỹ danh của Lâm Xảo Nhi. Ngày xuất giá này lại khiến mấy tên sơn phỉ ở đầu núi bên cạnh để mắt tới. Cướp kiệu hoa, vẫn là vào ban ngày ban mặt, tin tức truyền đến, Khâu Thị tại chỗ liền ngất xỉu. Chân trước mới cao hứng đưa nữ nhi xuất giá, chân sau này, liền từ trên trời rơi xuống bùn đất. Người trong quan phủ tới quá muộn, cuối cùng người cứu Lâm Xảo Nhi không phải là người khác. Chính là Thành Tứ lên núi săn thú. Khi Khưu Thị và Lâm Tú Tài điên cuồng chạy tới, khuê nữ nhà mình vừa được Thành Tứ cứu xuống, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Một màn này bị không ít người trong thôn Tỳ Ba nhìn thấy, mọi người im lặng không nói chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Lâm Tú Tài cùng Khâu Thị liều lĩnh chạy tới ôm lấy nữ nhi khóc. Qua một lúc, quan phủ mới chạy tới, Thành Tứ cũng không đi, đem toàn bộ sự tình trải qua đều nói một lần. Thì ra mấy tên sơn phỉ kia trung bẫy thành bốn bắt heo rừng, hiện tại còn treo ở trên cây. Sau đó, Lâm Tú Tài tỏ vẻ cảm kích với Thành Tứ, bất quá nam nhân trầm mặc ít nói này không nói gì liền rời đi, mà sáng sớm hôm sau, người Ngụy gia liền tới cửa đòi lại sinh lễ. Hôn sự này cứ như vậy bỏ qua. Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, từ khi xảy ra đến nay, vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của thôn Tỳ Ba và thôn Đảo Am. Người thích bàn tán đã sớm nói rõ ràng bộ dáng Thành Tứ ôm Lâm Xảo Nhi xuống núi. Nói gì mà vạt áo Lâm Xảo Nhi rối loạn, giống như một con nai con, run rẩy, vùi vào lòng Thành Tứ cũng không ngẩng đầu lên. Nói là nước bọt tung bay, càng thêm dầu thêm muối. Khâu Thị nghe được. tức giận đến cả người phát run, lúc này liền mắng mấy người phụ nữ chỉ biết nói xấu người khác này, sau đó về nhà hung hăng đóng cửa lại, đã mấy ngày nay đều không có đi ra. Lâm Tú Tài tuy nói đừng cùng những người này kiến thức bình thường, nhưng trong lòng cũng là phát sầu. Lời đồn như vậy bọn họ nghe được, thành gia tự nhiên cũng nghe được, nếu có lòng có trách nhiệm, thành tứ hẳn là tới cửa cầu hôn mới đúng. Nhưng Lâm Tú Tài chính mình cũng biết, không thể làm khó người khác. Dù sao nếu như trước khi xuất giá xảy ra chuyện này cũng thôi, hết lần này tới lần khác là trên đường xuất giá, vậy nói ra, mặc dù không có bái thiên địa qua cửa, cũng là nữ nhi xuất giá. Hai vợ chồng già thành gia kia, không muốn cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nói đến thành gia này, kỳ thật cũng không tính là lương xứng, bởi vì một đại gia đình, quan hệ quá mức phức tạp. Thành gia lão hai vợ chồng, thành lão hán xuất thân đồ tể cùng Tú Tài, vốn là môn không đăng hộ không đối, mà thành bà tử khi còn trẻ cũng là thợ may nổi tiếng gần xa, làm người mạnh mẽ, hiện giờ còn nắm trong tay chuyện lớn nhỏ thành gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới gối tổng cộng có 4 đứa con trai một con gái, con trai lớn thành chính tài, tên mang theo mới không thành tài, sớm tuổi không học giỏi, đem gia sản của hai vợ chồng già thua hơn phân nửa, còn vào tù ngồi xổm hơn nửa năm, thanh danh cực kém. Con trai thứ hai thành chính vượng ngược lại khá hơn một chút, hiện giờ ở huyện thành kinh doanh một quán rượu, tốt xấu gì cũng xem như thành gia lập nghiệp. Con trai thứ ba thành chính lễ là một người đọc sách, chỉ là vận đạo không tốt, Tú Tài thi 2 năm còn không thi được. Lại đến chính là lão út thành chính nghiệp, xem như là người thành thật nhất, thật thà nhất, kế thừa nửa gia nghiệp, mở một trang trại chăn nuôi. Nếu chỉ là 4 đứa con trai này cũng thôi, hết lần này tới lần khác 3 đứa con này đều thành gia, mà thành gia chính là bởi vì 3 chị em dâu này, cách bà ngày năm này lại có thể nháo ra một chút chuyện. Đào Am thôn cùng Tỷ Ba thôn là thôn lân cận, Lâm gia tự nhiên cũng có nghe qua. Huống chi, thành gia còn có một cô nương, bởi vì khi còn bé sốt hỏng người, trở thành người câm điếc, cái này đã 18-19 tuổi, cũng không gả được cho người chồng tốt. Nhìn chung, Lâm Tú Tài nếu chọn thông gia, thành gia quả thực không tính là một lựa chọn tốt, phân gia thì thôi, không phân gia, chuyện đổ nát này chính là một đống. Nhưng vì nữ nhi, Lâm Tú Tài vẫn quyết định kéo mặt già xuống đánh một trận, vì thế ngày hôm sau trời không sáng, Lâm Tú Tài không để cho bạn già nói cho nữ nhi biết, mình một mình ra cửa, nhìn phương hướng, liền đi về phía thôn Đào Am phía tây. Lâm Tú Tài vì nữ nhi, đã quyết định đánh cược khuôn mặt già nua này, đi trên đường. Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, thành tứ nếu không phải là người mù mắt, gặp qua bộ dáng nữ nhi của mình, không động tâm mới là lạ, nếu hắn cũng có tâm tư này, chuyện này liền dễ làm. Lâm Tú Tài vừa mới đi qua cánh đồng ngô, rẽ qua cây hòe già, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Cách đó không xa, đi tới một thân ảnh cao lớn, lúc này còn không có người đi ra ruộng, đối phương cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. 4 mắt nhìn nhau. Hiển nhiên cả hai đều ngẩn người. Người đối diện cũng không phải người khác, chính là thành tứ thành chính nghiệp. Hắn mặc một thân quần áo mới, tay trái phải đều xách theo vài thứ. Nhìn thấy Lâm Tú Tài cũng là bước chân dừng lại, hô một tiếng. Thúc, cách chương.